Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 639. Lời này chính ngươi tin hay không? Tần Tang nghiêng dò xét lão già một chút nói. Chư vị nói cẩn thận. Thường đạo hữu nói không sai, vô luận như thế nào chuyến này nhất định phải đi. Mời. Tần Tàng và Thương Lăng lướt qua đại sảnh trước, những người khác cũng theo đó đi theo. Đại trạch Vân Thương giáp với nước thiên, phân bố ngàn vạn hòn đảo, cá bơi lặn ngọn nguồn, chim tự do bay lượn, một nơi thật yên bình, hoàn toàn nhìn không ra dấu hiệu của đại chiến. Mọi người cũng không cần ủ rũ, đã không phải quy mô tiến công, thực lực của tặc tử Thiên Hành Minh chưa chắc mạnh bao nhiêu. Hơn nữa, phương tiến bối bọn hắn chắc chắn sẽ không chỉ mời chúng ta một viện binh. Tu sĩ kết đan kỳ, có phương tiến bối bọn hắn gánh vác, chúng ta không ngại tùy cơ ứng biến. Nếu như có thể bị động trở thành chủ động, chính tay đâm mấy tên tặc tử Thiên Hành Minh đã có thể lập đại công. Nếu như chuyện không thể làm, thì vừa đánh vừa lui tìm cơ hội thoát thân. Đến lúc đó sư môn truy cứu cũng có cái cớ. Ý các vị như thế nào? Đám người tạo thành một chiến trận đơn giản, kiềm chế hơi thở, bay về phía nam. Lời nói này của Thương Lăng phù hợp với tâm tư của Tần Tang, lại nhìn biểu tình của những người khác cũng cảm động. Tần Tang chuẩn bị sẵn sàng, dõi mắt nhìn ra xa xa, âm thầm trầm ngâm. Hắn là người không muốn liên thủ cùng người khác nhất. Một thân bảo bối không dùng được, thực lực giảm đi nhiều. Nhưng nếu nguy hiểm đến sinh mệnh, cái gì cũng bất chấp. Vẫn là lấy mạng nhỏ là quan trọng nhất. Lại không biết trời đất bao la này lại có thể trốn ở đâu. Tần Tang thu hồi suy nghĩ. Gặp loạn thạch thủy vực rộng lớn, thời gian ngắn khó mà đến chiến trường, tranh thủ lúc rảnh rỗi truyền âm cho Thương Lăng. Thương đạo hữu, không biết ngươi có quen biết một vị Hàn đạo hữu quý tông hay không? Hắn vốn là tộc trưởng của gia tộc Hàn thị, là bạn tốt của Tần Mỗ. Nhiều năm không gặp, không biết bây giờ như thế nào. Tần đạo hữu nói chính là Hàn sư huynh. Đương nhiên quen biết. Thương Lăng cởi mở cười một tiếng, có chút ít ghen tị nói. Hàn sư huynh đẹp trai trời phú, lại có cơ duyên khiến người khác cực kỳ hâm mộ. Hắn được một vị sư thúc nhận làm đệ tử quan môn, giữ lại động phủ dốc lòng dạy bảo. Nghe nói hắn sắp thành công viên mãn chuẩn bị kết đan. Tần đạo hữu lần sau gặp được Hàn sư huynh, nói không chừng hắn đã là kim đan thượng nhân rồi. Kết đan không giống Thương Lăng nói một cách nhẹ nhàng như vậy. Dựa vào thiên phú của Hàn gia chủ, lại được tu sĩ kết đan kỳ ưu ái, tỷ lệ kết đan lớn hơn so với người ngoài. Loại cơ duyên không thể không ghen tị này. Khi đang nói chuyện, rốt cục bọn hắn bay ra loạn đảo thủy vực. Đám người che giấu khí tức, tiếp tục lao vùn vụt sát mặt nước. Bay ra không bao xa, đột nhiên mọi người cùng dừng chân, không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên không trung xa xôi, vẻ mặt khác nhau. Lúc này đang giữa trưa, mặt trời chói chang, vạn dặm không mây, trời xanh trong vắt, xanh như mới rửa. Ở hướng nam, đường chân trời lại có một mảnh đám mây hồng kỳ lạ dễ thấy, che đậy mảng lớn bầu trời. Mây hồng cuồn cuộn, bên trong dường như ẩn giấu vô số phệ nhân quỷ quái. Khoảng cách xa như vậy, Tần Tang vẫn có thể âm thầm cảm giác được mây hồng truyền đến khí tức đáng sợ, nhịn không được một trận tim đập nhanh. Loại mây hồng này tuyệt đối không phải Vân Thương đại trạch hình thành tự nhiên, chiến trường là ở chỗ này. Các vị cẩn thận một chút. Thương Lăng nhắc nhở một câu, trên thân pháp y sáng lên một hào quang chợt biến mất. Khí tức của hắn cũng theo đó thu lại đến cực hạn, ẩn nấp rất tốt. Tần Tang âm thầm bóp lên độ linh quyết, đang nghĩ thì Thanh Phong lại lấy ra một thanh tam xích nắm trong tay. Chuôi linh kiếm này là hắn học tập luyện kiếm nhiều năm qua, tự tay luyện chế đến một thanh kiếm tốt nhất là xen lẫn linh kiếm cực phẩm hàn kim. Chất lượng trong cực phẩm pháp khí có thể đứng hàng đầu. Tần Tang luyện kiếm vô số lần, cùng loại linh kiếm cũng chỉ luyện thành qua một cái mà thôi. Nhiều năm tiêu xài, hàn kim cũng bị dùng hết. Tần Tang lợi dụng mệnh danh hàn kim kiếm này làm kỷ niệm. Nhưng Hàn Kim kém xa so với Ô Mộc Kiếm. Nhưng chỉ có Ô Mộc Kiếm làm pháp bảo. Sự chênh lệch giữa hai bên không chỉ tựa trên chất lượng. Ô Mộc Kiếm là linh kiếm bản mệnh của Tần Tang. Công pháp kèm theo thần thông. Bản mệnh linh kiếm chính là một thể thống nhất. Thiếu một trong ba thứ cũng không được. Kiếm khí lôi âm thần thông nhất định phải trải qua thi triển Ô Mộc Kiếm. Cái linh kiếm khác chất lượng lại cao hơn. Khi Tần Tang muốn sử dụng đến, không cách nào thi triển phép lạ, kiếm khí lôi âm. Uy lực cũng không bằng Ô Mộc Kiếm. Một khi mất đi Ô Mộc Kiếm, sức mạnh của Tần Tang nhất định sẽ giảm mạnh. Ô Mộc Kiếm tuy mạnh, dưới loại tình huống này lại không nên sử dụng trắng trợn. Ô Mộc Kiếm là bản mệnh linh kiếm của tâm thần giao tu Tần Tang. Mặc dù hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn tận lực thu hồi khí tức trên thân Ô Mộc Kiếm, nhưng loại che lấp này sẽ không kéo dài lâu. Nhất là trong chiến trường, một khi lâm vào thời khắc nguy hiểm, không có thời gian để ý nhiều, rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Pháp bảo đối với tu sĩ kết đan kỳ mà nói cũng là bảo vật quý giá. Một người tu sĩ trúc cơ cầm trong tay pháp bảo, trong mắt tu sĩ kết đan kỳ giống như trẻ em cầm vàng, vênh váo khắp nơi. Ai lại dám cam đoan bọn hắn có thể sinh ra ý nghĩ tham lam gì hay không? Trong chiến trường không thiếu tu sĩ kết đan kỳ. Tần Tang một khi lộ ra sơ hở, không có khả năng giấu giếm được cảm giác của bọn hắn. Điều gì cũng có thể xảy ra là cục diện vạn kiếp bất phục. Cho nên Tần Tang đã hạ quyết tâm, có thể không sử dụng Ô Mộc Kiếm nhất có thể. Dù cho là bất đắc dĩ, cũng là muốn rời xa chiến trường tìm một chỗ bí mật, hoặc là giữ lại làm thủ đoạn bất ngờ. Tần Tang một tay cầm Hàn Kim kiếm, một cái tay khác thì cầm Âm Dương La Bàn. Trong hỗn chiến, Âm Dương La Bàn có thể phát huy ra điều kỳ diệu. Những người khác cũng đều lần lượt chuẩn bị sẵn sàng. Tần Tang thả người đuổi kịp Thương Lăng. Ba người tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bọn hắn đi đằng trước, những người khác sau đó đuổi theo, tiếp tục lao vùn vụt một đoạn. Đám mây hồng đỏ trong tầm mắt càng ngày càng rõ ràng. Mảnh đám mây này vô cùng rộng lớn, dường như nhuộm nửa bầu trời. Ngay cả Vân Thương Đại Trạch cũng không thể may mắn thoát khỏi. Phiến thủy vực kia bị nhuộm thành màu đỏ hồng, sóng lớn ngập trời, thành thế kinh người. Đám mây cuồn cuộn như là tiếp cận vào buổi tối, bị nhuốm màu đỏ thẫm của ráng mây. Ánh mắt bị đám mây đỏ ngăn cản, căn bản không nhìn thấy ai ở bên trong giao đấu. Trên chiến trường có bao nhiêu người, phương nào chiếm thượng phong, không rõ tình hình chiến đấu, không cách nào đưa ra lựa chọn. Tâm trí của đám người hơi không tập trung, lo sợ bất an, trong lòng đã sớm chửi rủa 180 lần 18 đời tổ tông Bùi Khâm. Đúng lúc này, đột nhiên trong một tiếng rồng ngâm nga vang dội từ nơi xa truyền đến, chỉ thấy đám mây đỏ gay giống như là bị ai đó bổ một kiếm từ bên trong, đột nhiên ở giữa vỡ ra. Ngay sau đó, một áng kiếm màu u lam phá vỡ đám mây đỏ gay, giống như du long đâm xuyên qua đám mây đỏ gay ra ngoài. Kiếm quang vô cùng sắc bén, linh khí trong thiên địa bị kiếm quang lôi cuốn, biến hóa cho thành gió lốc đáng sợ, mang theo ngàn vạn lưỡi dao. Đám mây đỏ gay khi kiếm quang cắt xuống bị phá hư rất thảm hại, nhưng còn xa mới tới lúc tán loạn. Coi uy thế bên trong kiếm quang, nhất định là pháp bảo không thể nghi ngờ. Đám người bởi vì nhát này đột nhiên xuất hiện kiếm quang kinh hãi không thôi. Đám mây đỏ gay có thể cùng pháp bảo chống lại, chẳng lẽ cũng là pháp bảo? Hai pháp bảo va chạm, vậy mà bọn hắn không thể nhìn ra bên nào chiếm thượng phong, cũng không biết nên hy vọng bên nào thắng. Bởi vì vốn dĩ bọn hắn không biết những chủ nhân của pháp bảo này là ai. Chợt bọn hắn phát hiện bản thể của U Lam kiếm quang bên trong hình như không phải là linh kiếm, mà là một pháp bảo hình cây châm. Là pháp bảo thiên độn châm của Phương Sư Thúc. Kiều Giang đưa tay chỉ vào kiếm quang, đột nhiên vẻ mặt trở nên vô cùng hưng phấn. Thiên độn châm là pháp bảo bản mệnh của Phương Sư Thúc. Ở hư linh phái của chúng ta ai cũng biết, ai cũng hiểu. Phương Sư Thúc không sao, mọi người không cần lo lắng. Nghe thấy lời ấy, rốt cục nỗi lòng lo lắng của đám người có thể yên tâm hơn. Chính là vị Phương Sư Thúc kia phái tu sĩ họ Lưu đi giao dịch sẽ xin viện trợ. Đám người bị cảnh tượng bi thương của tu sĩ họ Lưu hù dọa, sợ Phương Sư Thúc cũng trọng thương lâm nguy giống như hắn. Nhưng thấy thiên độn châm bày ra uy lực đáng sợ, tình hình của Phương Sư Thúc hẳn là không sao. Không giống tưởng tượng trước đó của bọn hắn, bản thân bị trọng thương, vội vàng thoát thân, bây giờ lại được Bùi Khâm giúp đỡ. Một phương tiểu hàn vực ít nhất cũng có thể ổn định trận cước, sẽ không dễ dàng sụp đổ. Đi, tới gần đi xem một chút. Thường Lăng cắn răng một cái, tăng thêm tốc độ. Bọn hắn vẫn cách chiến trường rất xa, đám mây không tiêu tan, cũng thấy không rõ cái gì, không biết chiến trường chân chính diễn biến thành cái dạng gì. Mi tâm của Tần Tang cau lại, mắt nhìn bóng lưng Thương Lăng chần chừ một lát, vẫn thả người đuổi theo. Cảnh giác trong lòng của hắn đã tăng lên tới đỉnh điểm. Tốc độ của bọn hắn ngày càng chậm. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần đám mây. Đáng tiếc vẫn không nhìn thấy cái gì. Chỉ có thể nghe được phía trước truyền đến từng đợt tiếng linh lực gào thét. Tiến lên như thế không bao lâu, sắc mặt Tần Tang khẽ nhói, đột nhiên dừng lại. Bỗng nhiên, ở một cái khoát tay ở phía sau, lại nhìn Thương Lăng cùng phiên trận, chỉ hơi chậm so với Tần Tang, cũng gần như đồng thời ấn xuống độn quang. Ánh mắt ba người đều nhìn về một mảnh thủy vực phía trước, liếc nhìn nhau, sau đó cùng nhau động thân. Để đối phó với trận chiến sắp tới, bọn hắn đã sớm diễn tập tốt trận hình, vô cùng ăn ý. Tần Tang cùng phiên trận một trái một phải, Thương Lăng trực tiếp hướng phía trước, lướt đến phía trên của một mảnh thủy vực bao vây nơi đây. Những người khác mặt đối mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Người ngốc tại chỗ không dám làm loạn. Không đợi ba người đứng vững, một tiếng rào, bọt nước vẩy ra. Một mũi tên màu đen từ trong nước xông ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt muốn xông ra vây quanh bọn hắn. Bóng đen lựa chọn phương hướng chạy trốn, vừa lúc cách Tần Tang một khoảng rất gần. Lao ra cùng lúc với bóng đen là một đao khí tốc độ nhanh hơn so bóng đen bổ ra, thẳng đến trước mặt Tần Tang. Đao khí này giống như thực chất, như là một thanh bảo đao chân chính. Trên thân đao thậm chí có thể phản xạ mặt Tần Tang. Thấy cảnh này, đám người lưu tại đằng sau lần lượt biến sắc. Bọn hắn không có cảm giác được một chút chấn động nào, vậy mà không ngờ đáy nước cất giấu một người. Đào khí uy lực bất phàm, tốc độ kinh người. Phía trên phản chiếu biểu cảm của Tần Tang, nhưng không có chút thay đổi gì, thậm chí ánh mắt cũng không có chút chấn động nào. Tần Tang mắt lạnh nhìn đào khí, hắn phát hiện sự tồn tại của người này sớm đã có đề phòng. Lấy cẩn thận hắn làm sao lại bị đánh lén mà không có thủ đoạn phản kích. Bóng dáng của Tần Tang lóe lên, dễ dàng né tránh đao khí, đồng thời bỗng nhiên tay trái xoay chuyển, một luồng khí màu đen từ âm dương la bàn bắn nhanh ra, phóng tới bóng đen. Bóng đen phản ứng cực nhanh, nhấc bảo đao trong tay lên, vung đao lên chém. Không ngờ, bảo đao không chút do dự chém trúng luồng khí màu đen, không có cảm giác vỡ vụn, vẫn bị hắc quang bắn trúng. Bóng đen chỉ cảm thấy một tia kỳ quái sức đẩy rơi vào trên người mình, trong lòng kêu to không hay. Sau đó thân thể lảo đảo một cái, thế đi thì ngưng lại, bị âm dương la bàn cản lại. Hắn rất nhanh đứng vững lại, nhưng đã bỏ lỡ thời cơ chạy thoát thân tốt nhất. Tần Tang thu hồi âm dương la bàn, thay đổi hàn kim kiếm. Đồng thời phiền trận cũng đã đuổi tới. Hắn lấy ra một cành khô hình dáng pháp khí. Phiền trận nhìn Tần Tang không vừa mắt, nhưng cũng biết lấy đại cục làm trọng, lúc này không phải là thời điểm để tính toán ân oán sư môn. Bóng đen tốc độ giảm nhanh, lại nghĩ đã không có khả năng thoát thân, lâm vào thế đanh gọng kìm của Tần Tang cùng phiền trận. Giao thủ ngắn ngủi, Tần Tang cảm giác được tu vi của người này rất cao, có thể là giả đan cảnh, nhưng là trên người có tổn thương mà lại thương thế không nhẹ. Nếu không sẽ không dễ dàng bị bọn hắn phát giác như vậy. Hàn kim kiếm mạnh mẽ thoải mái tung xuống từng luồng khí lạnh. Phiền trận pháp khí cảnh khô thì hóa thành vô số bóng cây tới gần bóng đen. Bảo đao trong tay bóng đen khó mà trụ được. Thấy Tần Tang và phiền trận sắp vây nhốt người này, đột nhiên nghe được Thương Lăng kinh ngạc hô lên: Hùng sư huynh, tại sao là huynh? Thương Lăng lắc mình một cái, ngăn ba người ở giữa, giọng điệu gấp gáp nói: Người một nhà, hai vị đạo hữu thủ hạ lưu tình. Tần Tàng nghe vậy khẽ giật mình, tay kết kiếm quyết, thu hồi hàn kim kiếm. Phiền trận cũng là như thế, ánh mắt ba người rơi vào trên thân bóng đen ở giữa. Lúc này có thể thấy rõ, bóng đen mặc một thân áo bào đen, là một pháp khí có thể thu lại hơi thở, đáng tiếc cũng bị hư hao. Dáng người của hắn khôi ngô, nhìn tướng mạo hơn 40, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, hơi thở vô cùng yếu ớt. Cảm giác trước đó của Tần Tàng được không sai, chắc chắn bản thân hắn bị thương nặng. Bóng đen đã xa cơ lỡ vận, suýt nữa cả đào cũng cầm không vững. Huynh ấy là đồng môn sư huynh của ta, Hùng Lệ. Thương Lăng vội vàng lách mình đi qua, đỡ Hùng Lệ đứng dậy. Hùng sư huynh, sao huynh bị thương nặng như vậy? Hùng đạo hữu, đắc tội. Tần Tàng thu hồi hàn kim kiếm chắp tay. Trước đó bọn hắn không phải không nghĩ tới người này có thể là đồng đạo tiểu hàn vực, nhưng chỉ vì chiến cuộc nguy hiểm, biện pháp ổn thỏa nhất là bắt giữ hắn lại rồi đi thẩm vấn sau. Hùng Lệ khoát tay với Tần Tàng, âm thanh nghi ngờ hỏi. Thương sư đệ, sao đệ lại tới đây? Ta còn tưởng rằng các ngươi là thiên hành minh tặc tử, sớm biết như thế. Thương Lăng giải thích sơ một chút. Chúng ta bị Bùi Khâm sai khiến, bất đắc dĩ chỉ có thể chạy tới. Hùng sư huynh, huynh cũng đi cùng với Phương sư thúc bọn hắn sao? Vì sao lọt vào cướp giết thiên hành minh? Việc này nói rất dài dòng. Hùng Lệ thở phào. Chúng ta đạt được mật lệnh, đi theo Phương sư thúc về phía nam là một chuyện quan trọng. Không ngờ lúc trở về bị thiên hành minh phát hiện hành tung, thiết lập cạm bẫy, cũng truy sát đến nơi đây. Địch nhân thế lớn, chúng ta không địch lại. Phương sư thúc tìm được cơ hội bày ra đại trận, mới miễn cưỡng ổn định trận cước, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Thực ra cái người họ Bùi kia chỉ phá đám, chiến trường trước mặt tuyệt không cho tu sĩ trúc cơ nhúng tay vào. Phương sư thúc lệnh mọi người tứ tán chạy thoát thân đi cầu viện. Ta bị mấy thiên hành minh tặc tử để mắt tới, đánh đến sức cùng lực kiệt mới miễn cưỡng thoát thân. Hóa ra là như vậy. Trong lòng của bọn người Tần Tàng mắng to, họ Bùi quả thật là không phải là người. Phương sư thúc đã giải tán đệ tử trúc cơ kỳ, còn lừa gạt bọn hắn đi chịu chết. Tu sĩ phía trước kết đan kỳ đông đảo, bọn hắn một khi hiện thân tuyệt đối là một con đường chết. Nơi đây không thể ở lâu, còn có thiên hành minh tặc tử đang trắng trợn truy sát đồng đạo bọn ta. Có mệnh lệnh của Phương sư thúc, các ngươi không cần để ý tới họ Bùi, đi mau. Hùng Lệ quay đầu mắt nhìn đám mây đỏ gay, liên tục thúc giục. Đám người đã sớm không muốn đến tiến đến, không cần Hùng Lệ thúc giục, quay đầu lập tức trốn đi. Tần Tàng đi theo bên cạnh người Thương Lăng, điều mà hắn quan tâm lại là Hùng Lệ trước bọn hắn đã làm chuyện gì, vì sao thu hút phản ứng lớn như vậy của thiên hành minh. Không ngờ từ ngữ Hùng Lệ mập mờ, từ đầu đến cuối không muốn đối diện trả lời. Tần Tàng thấy thế, trong lòng dần dần cảm giác được có chút bất an, trầm ngâm một chút, bỗng nhiên chắp tay với Thương Lăng. Thương đạo hữu, Tần mỗ gánh vác gánh nặng sư môn, có chuyện quan trọng khác, không thể cứ đi như thế, cần đi về trước một chuyến, sau này còn gặp lại. Mọi người tại chỗ như ở trong mộng tỉnh lại, phần lớn bọn hắn cũng giống như Tần Tàng, bị sư môn sắp xếp ở đây. Trước đó bị Bùi Khâm thúc đẩy, lo lắng tính mạng mình, lòng người hoang mang đều không hề để tâm những chuyện kia. Lúc này cuối cùng lấy được an toàn. Qua sự nhắc nhở như thế của Tần Tàng, lần lượt nhớ tới nhiệm vụ của mình, vội vàng tạm biệt với Thương Lăng. Ngay lúc bọn hắn sắp rời khỏi, đột nhiên Hùng Lệ mở hai mắt ra trầm giọng nói. Các vị đạo hữu, nghe Hùng mỗ một câu, gần đây tốt nhất đừng ở thủy vực phụ cận, có thể đi xa bao nhiêu thì đi xa bấy nhiêu. Dứt lời, Hùng Lệ lại một lần nữa nhắm hai mắt, ngậm miệng không nói. Tần Tàng nhìn chăm chăm Hùng Lệ một chút, hơi gật đầu với Thương Lăng, sau đó cưỡi U La Vân rời khỏi đội ngũ, bay đi hướng đông. Không cần Hùng Lệ nhắc nhở, hắn cũng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Dược viên tuyệt đối không thể ở lại, nhất định phải trở về hái linh dược đi, sau đó trực tiếp rời đi. Bây giờ còn có không ít linh dược không có chín, Tần Tàng cũng không lo được bao nhiêu. Một khi nơi này trở thành chiến trường, cấm chế mạnh hơn cũng không giữ được bọn hắn. Vừa nghĩ tới những điều đó, Tần Tàng tăng thêm tốc độ, dưới sự có thể thu hồi khí tức, mau chóng lao vùn vụt trên mặt nước. Hắn không dám không kiêng nể gì mà phi hành. Nghe giọng điệu của Hùng Lệ, sau khi bọn hắn tứ tán, lọt vào sự truy sát của tu sĩ Thiên Hành Minh, bỏ trốn khắp nơi, tu sĩ Thiên Hành Minh cũng theo đó tứ tán khắp nơi. Nếu như trắng trợn quá, rất có thể bị Thiên Hành Minh phát hiện. Số lượng tu sĩ Thiên Hành Minh rất nhiều, một khi lâm vào thế gọng kìm, pháp bảo cũng không cứu được hắn, hình như sẽ đại loạn. Trong lòng Tần Tang thầm than, đáng tiếc tu vi của hắn còn chưa tới giả đan cảnh, khó mà náu thân trong đại loạn, chỉ mong kỳ nguyên thú có thể chiếu cố một chút. Bay ra một cự ly không nhỏ, thủy vực xung quanh từ đầu đến cuối rất tĩnh lặng, chưa từng gặp phải tu sĩ Thiên Hành Minh. Không ngờ đúng lúc này, đột nhiên Tần ta nghe được một tiếng rít truyền đến từ nơi xa. Khoảng cách còn rất xa, tiếng rít không lớn, nhưng lại sắc nhọn lạ thường. Tần Tàng nhớ tới tin tức nhận được từ Hùng Lệ, hắn cảm thấy căng thẳng, không tiếng động mà lặn xuống đáy nước, cố hết sức che giấu hơi thở của chính mình, âm thầm nhìn trộm. Không bao lâu, ở phía tây nam có một tia độn quang màu đỏ lao vùn vụt đến, xuất hiện trong tầm mắt của Tần Tàng. Có người đang ngự kiếm phi độn. Tần Tàng che giấu hơi thở, đứng im tại chỗ không động đậy, ánh mắt xuyên qua mặt nước, nhìn vào tia độn quang kia. Độn quang vụt qua, sau đó hắn lại nhìn về phía sau của độn quang. Quả nhiên, một lát sau lại có một tia độn quang màu trắng xuất hiện, đuổi theo độn quang màu đỏ lúc nãy không tha. Bởi vì khoảng cách quá xa, Tần Tàng chỉ có thể mơ hồ thấy hai tia độn quang một trắng một đỏ truy đuổi nhau ở tận chân trời, không thể cảm nhận được khí tức của bọn họ. Có điều từ thanh thế của độn quang, hắn có thể đoán ra đại khái một phần. Hai người này ít nhất thì cũng đều là cao thủ trúc cơ hậu kỳ. Tia độn quang màu đỏ xem ra sắp không xong rồi. Độn quang màu trắng không nhanh cũng không chậm mà truy kích, khiến Tần Tàng có cảm giác vững vàng như Thái Sơn, dường như đã thắng chắc người phía trước rồi. Chính là tu sĩ Thiên Hành Minh đuổi giết tu sĩ Tiểu Hàn Vực sao? Thủ đoạn của người tu tiên hai bên cơ bản đều giống nhau, chỉ bằng mắt thường không thể nào đoán ra được thân phận của hai người họ. Bóng người của Tần Tang bồng bềnh dưới đáy nước, hắn nắm thập phương Diêm La Phiên trong tay, vẻ mặt do dự, trong mắt phản chiếu ánh sáng lập lòe hình ảnh hai tia độn quang truy đuổi nhau, một trước một sau lao vùn vụt về hướng đông bắc. Đúng lúc này, từ phương hướng ban đầu mà hai tia độn quang bay đến, lại truyền đến từng trận tiếng vang ầm ầm. Sắc mặt Tần Tang khẽ thay đổi, vừa quay đầu nhìn liền thấy một chiếc bảo thuyền bay nhanh đến. Xa xa ở phía sau hai tia độn quang cũng đang cố hết sức đuổi theo. Bảo thuyền di chuyển ở trên mặt nước, hào quang phủ thân, thanh thế kinh người, không hề che giấu ý đồ truy kích. Hồ nước bị bảo thuyền phá tan sự tĩnh lặng, sóng nước dâng lên cao, hình thành hai bức tường nước cao chừng vài chục trượng. Sóng to gió lớn, bọt nước bắn lên tung tóe. Dưới ánh nắng chói chang, mơ hồ có thể nhìn thấy bảo thuyền để lại một đoạn cầu vồng bảy sắc, phong cảnh tuyệt đẹp. Tần Tàng ở dưới mặt nước cũng có thể cảm nhận được chấn động nhỏ truyền đến. Tần Tàng chăm chú nhìn kỹ, ánh mắt xuyên thấu qua bức tường nước, có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của bảo thuyền. Hình dáng của bảo thuyền rất đơn giản, hai đầu nhọn cong lên, ở giữa có một cái lều. Thân thuyền không lớn, giống như là một chiếc ô bồng thuyền bình thường của nhân gian, nhưng mà trên thuyền không có thuyền trưởng, cũng không có người điều khiển. Ở mũi thuyền có một người đứng, người này chắc hẳn chính là chủ nhân của ô bồng thuyền. Ngoài ra nơi đuôi thuyền còn có một vài bóng người, có người ngồi xếp bằng, có người đứng thẳng, phần lớn đều hơi ngước đầu lên trời, chăm chú vào hai tia độn quang đang truy đuổi nhau ở phía trước. Trong tay dường như đều đang cầm pháp khí, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Bởi vì khoảng cách khá xa, nên ngay cả diện mạo của bọn họ Tần Tàng cũng không thể thấy rõ, càng không cảm nhận được tu vi của bọn họ cao hay thấp. Nhưng mà họ rõ ràng là đến từ cùng một hướng với hai tia độn quang kia, thực lực nhất định không yếu, huống hồ còn có nhiều người như vậy. Trong ba bên thế lực này, bên nào là bạn, bên nào là địch? Trên mặt Tần Tàng lộ ra vẻ suy tư. Nếu như chỉ có hai tia độn quang ở phía trước, sau khi xác định được địch ta, ra tay cứu người thì cũng không xảy ra vấn đề gì. Sau này trở về cũng xem như lập được công lớn. Đối với việc này, Tần Tàng rất tự tin. Chỉ cần tìm đúng thời cơ, đánh úp bất ngờ. Cho dù không dùng thập phương Diêm La Phiên, muốn giết tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng không khó. Nhưng nếu trên ô bồng thuyền là tu sĩ thiên hành minh, hắn sẽ phải tính toán lại kỹ càng. Nhưng trong lúc Tần Tàng còn đang do dự chưa quyết, đột nhiên một tiếng gầm giận dữ truyền đến, cắt ngang suy nghĩ của Tần Tàng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía âm thanh kia phát ra, liền thấy tia độn quang màu đỏ phía trước, không biết đã ngừng lại từ lúc nào. Nhưng mà Tần Tàng vẫn chưa nhìn thấy những bóng dáng ở bên trong độn quang, bởi vì độn quang đột nhiên biến lớn, hóa thành một ngọn lửa cháy hừng hực, sau đó biến thành một cái hỏa cầu thật lớn ở trên không. Ngọn lửa bay nhanh càng lúc càng lớn, từ giữa hỏa cầu truyền ra từng trận âm thanh rống lên đầy giận dữ. Nghe được tiếng rống, sắc mặt Tần Tàng hơi thay đổi, hắn mơ hồ cảm thấy âm thanh này có phần quen thuộc. Ngay sau đó, hỏa cầu chấn động mạnh mẽ. Từ trong hỏa cầu có vài ngọn lửa hợp thành hỏa long lao ra khỏi biển lửa, bay xung quanh hỏa cầu, thân hình hỏa long đỏ sẫm bay lượn ở nơi xa xa. Phong thái bất phàm, uyển chuyển giống như chân long, tỉ mỉ khẽ đếm, hỏa long có 9 cái đầu, là cửu long hí châu. Trên mặt Tần Tàng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, bỗng nhiên bên trong hỏa cầu truyền ra một lực hút mạnh mẽ. Trong nháy mắt đã hút tất cả ngọn lửa vào bên trong. Thân hình của hỏa long cũng theo đó mà nhanh chóng thu nhỏ lại. Một cây thần phong xuất hiện. Một người đứng giữa không trung, cầm thần phong trong tay. Thân hình tinh xảo của hỏa long 9 đầu vần quanh cây thần phong, nhìn về hướng của kẻ địch gầm gừ. Nhìn thấy cây thần phong này, ánh mắt Tần Tàng hơi ngây ra. Trong đầu lập tức hiện lên một bóng người. Mục Nhất Phong. Cửu hỏa thần phong chính là pháp khí chứ danh của Mục Nhất Phong. Hắn và Mục Nhất Phong kết bạn tại Huyền Lô Quan, cùng trải qua hoạn nạn. Tuy rằng thời gian ở chung thật sự rất ngắn ngủi, nhưng vì tính cách hợp nhau nên quan hệ giữa hai người cũng xem như không tệ. Năm đó bọn họ từ cổ tu di phủ trở về, từ biệt ở bên ngoài Huyền Lô Quan, đã hơn mấy chục năm rồi chưa gặp lại. Không nghĩ rằng Mục Nhất Phong cũng rời khỏi Huyền Lô Quan, đi đến Vân Thương Đại Trạch. Hơn nữa tu vi của hắn cũng đã đột phá trúc cơ hậu kỳ. Uy lực của cửu hỏa thần phong cũng đã mạnh hơn không chỉ một bậc so với mấy chục năm trước. Có thể thấy được, pháp khí này nhất định đã được Mục Nhất Phong luyện tế vô số lần, hao phí rất nhiều tâm huyết. Đây là Mục Nhất Phong thì không còn nghi ngờ gì nữa. Những người phía sau chắc chắn là tu sĩ thiên hành minh. Mục Nhất Phong ngang nhiên đứng thẳng giữa không trung, nhìn chừng chừng vào kẻ địch đầy căm tức, hai tay nắm chặt cửu hỏa thần phong. Dường như hắn biết trốn chạy cũng không có hy vọng, trong lòng đã có ý nghĩ muốn liều mạng, điên cuồng truyền dẫn linh lực vào bên trong pháp khí. Trên cửu hỏa thần phong tỏa ra sức mạnh thiêu đốt kinh người, sau đó lột xác biến thành một loại chất liệu giống như hỏa ngọc, phóng ra thần quang đỏ sẫm vô cùng chói mắt. Một vùng thủy vực này đều bị hào quang của cửu hỏa thần phong nhuộm đỏ, giống như bị đốt cháy vậy. Giết! Giọng nói của Mục Nhất Phong khàn khàn, hô vang một tiếng rống rận rung trời. Cửu hỏa thần phong bay khỏi tay, khí thế như sấm, nhanh như sao băng. Người đuổi giết Mục Nhất Phong nhìn thấy hắn muốn liều mạng, bị cửu hỏa thần phong khóa chặt, không dám xem thường, vội vàng dừng độn quang. Mở lòng bàn tay tung ra tử tinh bảo bình, miệng lẩm bẩm. Bảo bình đảo ngược, miệng bình nhắm thẳng cửu hỏa thần phong. Một luồng sáng màu tím nhạt trong bình trào ra, chặn trên đường đi của cửu hỏa thần phong. Hai món pháp khí va chạm, lại lặng yên không có một tiếng động nào. Ánh sáng mờ nhạt màu tím giống như là một đám mây mềm mại, bị cửu hỏa thần phong đâm trúng thì lõm vào. Ánh sáng bị cửu hỏa thần phong nuốt chửng. Chỉ cần dùng mắt thường đã có thể thấy được tốc độ của nó cũng giảm bớt. Trong bảo bình vẫn còn ánh sáng cuồn cuộn không ngừng bổ sung, vĩnh viễn không bị tiêu hao. Mặc dù cửu hỏa thần phong rơi vào tình thế bị cản trở, nhưng vẫn có khí thế không gì địch nổi như cũ. Tu sĩ thiên hành minh kia thấy thế liền nghiến răng một cái. đột nhiên đưa tay điểm vào tử tinh bảo bình. Bảo bình khẽ run lên, bản thể trực tiếp xông vào ngăn cản cửu hỏa thần phong. Hai người đều có thực lực cao cường, chiến đấu diễn ra cực nhanh. Trong nháy mắt, đợi đến khi Tần Tàng nhận ra người bị đuổi giết là Mục Nhất Phong, hai món pháp khí đã bắt đầu lao vào nhau rồi. Tần Tàng dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra trạng thái của Mục Nhất Phong cực kỳ không ổn. Cho dù cửu hỏa thần phong may mắn giết được người kia, cũng không đủ sức thoát khỏi bảo thuyền truy đuổi phía sau. Người trên ô bồng thuyền nhìn thấy thời cơ chiến đấu đã đến, cũng dốc hết toàn lực đuổi theo. Tốc độ của ô bồng thuyền lại nhanh thêm vài phần. Đúng lúc này, ở giữa ánh sáng màu tím mờ nhạt, đột nhiên truyền ra một tiếng xoảng vang lên, như là có cái gì đó vỡ tan. Tiếp theo, liền thấy vô số ánh sáng tím bắn ra khắp bốn hướng, sau đó ánh sáng cũng nhanh chóng tiêu tan. Tử tinh bảo bình lại bị cửu hỏa thần phong mạnh mẽ hủy diệt. Tuy rằng cửu hỏa thần phong không cùng bị hủy diệt với tử tinh bảo bình, nhưng hào quang rực rỡ trên thân nó cũng trở nên vô cùng ảm đạm. Trên bản thể xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt nhỏ, nhất là hỏa long chín đầu vần quanh thần phong, có sáu đầu đã chẳng thấy tăm hơi, chỉ còn sót lại ba đầu. Hơn nữa khí tức cũng trở nên cực kỳ yếu ớt, thân hình rã rời. Đi! Mục Nhất Phong hét lớn. Hào quang màu đỏ trên cửu hỏa thần phong nổi dậy, rồi lại truyền vào trong cơ thể của hỏa long ba đầu. Hỏa long ba đầu giống như là hồi quang phản chiếu, khí tức nhanh chóng bành trướng. Tiếp theo, thân hình cùng dồn về một hướng, dùng tốc độ kinh người đánh về phía đối thủ. Tu sĩ thiên hành minh kia không ngờ rằng pháp khí của Mục Nhất Phong dũng mãnh như vậy. Trên mặt hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc, thân thể chật vật bay ngược về sau, liên tiếp xuất chiêu, lúc này mới tạm thời đánh tan được hỏa long. Trái lại trong lúc đó, Mục Nhất Phong nhân cơ hội thu hồi cửu hỏa thần phong, chạy trốn thật xa. Khoảng cách giữa hai người vốn dĩ đang rất gần, lúc này đã bị kéo giãn khá xa. Để ta xem ngươi có thể chạy đi đâu. Tu sĩ thiên hành minh đó thở hổn hển, trên mặt nở một nụ cười tàn ác. Không đợi hơi thở ổn định, liền khống chế độn quang tiếp tục bám sát đuổi giết Mục Nhất Phong không tha. Lúc này, Tần Tàng cũng lặng lẽ di chuyển. Hắn vẫn ẩn thân nơi đáy nước như cũ, thi triển thuật thủy độn, che giấu khí tức, nhưng tốc độ di chuyển không chậm. Chẳng có ai phát hiện ra sự tồn tại của Tần Tàng. Thứ nhất là do Tần Tàng hành động rất cẩn thận, lại còn ở khoảng cách rất xa. Thứ hai là cho dù đối thủ của Mục Nhất Phong là những người ở trên ô bồng thuyền đi nữa, thì từ nãy đến giờ, ánh mắt của bọn họ vẫn bị hấp dẫn tập trung vào trận chiến. Mục tiêu của Tần Tàng chính là phương hướng Mục Nhất Phong chạy trốn. Hắn vừa chạy như bay dưới đáy nước, vừa tính toán khoảng cách giữa bọn họ. Ô bồng thuyền bị bỏ lại ở phía xa xa, tên kia cũng bị Mục Nhất Phong trả giá bằng việc tiêu hao, cạn kiệt sức mạnh của cửu hỏa thần phong. Nhờ đó mà có thể kéo giãn một khoảng cách lớn giữa hai người. Trong thời gian ngắn khó có thể đuổi theo được. Chỉ cần Mục Nhất Phong không bỏ cuộc, không thay đổi phương hướng, Tần Tàng nhất định tới kịp lúc. Trên đường chuẩn bị tập kích bất ngờ, mắt Tần Tàng chớp liên tục, suy tính sách lược. Giữa thủy vực rộng lớn, không thấy bóng chim, chẳng thấy tôm cá. Giữa vùng sông nước mây trời, hai tia độn quang rạch ngang không trung xé tan tĩnh lặng. Trên mặt nước, ô bồng thuyền hùng hổ, rẽ nước phá sóng. Đáy nước lại có một người lặng lẽ tiềm độn. Mục Nhất Phong quay đầu nhìn đối thủ một cái, thấy hắn vẫn bám sát không tha. Trên mặt thoáng lộ ra nét cười khổ. Linh lực trong khí hải của hắn cũng chẳng còn được bao nhiêu, dùng không được bao lâu sẽ như dầu cạn đèn tắt. Hắn không tiếc hiến tế pháp khí đã theo mình mấy chục năm, nhưng vẫn không thể đánh chết đối thủ. Nhưng mà đánh chết người này thì như thế nào? Hắn cũng không thể thoát khỏi sự truy sát của những người trên bào thuyền kia. Đáng tiếc, còn chưa được nhìn thấy phong cảnh phía trên Kim Đan. Trong mắt Mục Nhất Phong hiện lên vẻ tiếc nuối. Cúi đầu nhìn cửu hỏa thần phong trong tay. Cây pháp khí này là lão tướng đã theo hắn chinh chiến tứ phương từ lúc hắn bắt đầu trúc cơ. Đối với kiểu tu sĩ một lòng cầu đạo như hắn mà nói, thần phong trong tay là nơi gửi gắm duy nhất của hắn. Yên tâm, ta sẽ mang ngươi đi cùng. Sao có thể để ngươi đơn độc rơi vào tay tặc nhân được chứ? Mục Nhất Phong khẽ cười. Cửu hỏa thần phong thì thào tự nói. Trong lòng hắn đã có ý định muốn tự sát, rơi vào trong tay kẻ địch còn không bằng tự mình thống khoái một chút. Đúng lúc này, Mục Nhất Phong đột nhiên nghe được một tiếng truyền âm yếu ớt như tiếng ruồi kêu. Mục sư huynh. Vẻ mặt của Mục Nhất Phong đầy nghi ngờ, nhìn thấy phía trước chỉ có mặt nước mênh mông mơ hồ, còn tưởng rằng do chính mình sắp chết rồi nên sinh ra ảo giác, nhưng tiếp đó lại truyền đến một giọng nói rõ ràng hơn. Mục sư huynh, là ta. Ta là Tần Tăng. Trong đầu Mục Nhất Phong chợt lóe điện quang, rồi đột nhiên nhớ đến một người, không kìm nén được vui mừng. Nhưng kinh nghiệm của hắn vô cùng phong phú, lập tức ý thức được Tần Tăng nhất định đang trốn ở chỗ bí mật nào đó. Tốc độ vẫn ổn định, tầm mắt cũng không có thay đổi gì. Mục sư huynh, ta ở dưới nước. Lúc này Tần Tăng cũng đuổi đến phía trước Mục Nhất Phong ẩn mình dưới nước, dốc hết sức thôi động đột linh quyết, âm thầm liên hệ với Mục Nhất Phong. Thời cơ chớp mắt là qua, Tần Tăng vội vã hỏi. Mục sư huynh, trên thuyền có bao nhiêu cao thủ? Tần sư đệ, chỉ có một mình ngươi. Mục Nhất Phong nhớ đến điều gì đó, nét vui mừng trên mặt nhất thời bị thất vọng tràn trề thay thế. Hắn nhớ rõ tu vi của Tần Tăng lần trước từ biệt thì vẫn còn kém xa hắn. Cho dù mấy năm nay có được kỳ ngộ gì đó, nhiều nhất cũng chỉ mới vừa đột phá trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa, hắn cũng đang dầu cạn đèn tắt. Một khi bại lộ, ngoại trừ cả hai cùng chết thì không thể có kết quả nào khác. Nghe được câu hỏi của Tần Tăng, Mục Nhất Phong không kịp suy nghĩ vì sao Tần Tăng lại ở nơi này, vội vàng truyền âm khuyên can. Tần sư đệ, không cần xuất hiện. Trên thuyền còn có hai cao thủ trúc cơ hậu kỳ, nhất định không được để bọn họ phát hiện. Tần Tăng nghe đến đó trong lòng đã có tính toán. Thật ra trước khi định ra tay, hắn cũng có thể đoán được một phần. Người trên ô bồng thuyền, dù tu vi cao đến đâu cũng không thể có kim đan thượng nhân xuất hiện. Nếu không thì đã thoải mái bóp chết Mục Nhất Phong như bóp chết một con kiến rồi. Sao lại dễ dàng buông tha cho hắn chạy trốn lâu như vậy? Nhưng để phòng ngừa bất chắc, hắn không tùy tiện động thủ, lựa chọn tìm tới Mục Nhất Phong trước, hỏi rõ thực lực của đối thủ có thể cứu người, nhưng không thể khiến bản thân cũng rơi vào hiểm cảnh. Độn thuật của Mục Nhất Phong cực nhanh, lao vùn vụt về phía trước, không có được câu trả lời tiếp theo của Tần Tăng. Trong lòng hắn không kìm nén được cảm xúc ngổn ngang, âm thầm thở dài. Đột nhiên, một tiếng sấm sét nổ vang từ phía sau, sấm giữa trời quang. Vẻ mặt Mục Nhất Phong tràn đầy kinh ngạc, quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy mặt nước tĩnh lặng, bị một tia chớp rạch ngang. Lúc này, độn quang mà tu sĩ thiên hành minh kia biến hành vừa mới từ trên không bay qua. Tần Tàng nắm bắt thời cơ cực kỳ chính xác, ngay lập tức hóa thân của kiếm ô mộc, nhìn như sấm sét liền xông đến phía trước người nọ. Lần tấn công này nằm ngoài dự kiến của mọi người. Hộ thần pháp khí của người nọ đã bị Mục Nhất Phong hủy diệt. Hắn vô cùng khiếp sợ, toàn bộ tâm trí đều đang tập trung vào Mục Nhất Phong, dốc hết toàn lực để đuổi giết Mục Nhất Phong. Đối diện bất chợt bị ô mộc kiếm tập kích, vốn dĩ cũng không kịp phản ứng gì. Huống hồ kiếm khí lôi âm vốn là một loại tuyệt thế thần thông, kinh thế hãi tục. Thần kiếm xuất hiện, sấm sét cùng theo, tốc độ cực nhanh vượt xa tưởng tượng. Cho dù người này không bị phân tâm, ở khoảng cách gần như vậy, Tần Tàng đã có ý định đánh lén, hắn cũng khó trốn khỏi vận rủi. Đợi hắn phát hiện ra thì ô mộc kiếm đã gần trong gang tấc, tiếng sấm cuồn cuộn lúc nãy đã truyền vào trong tai. Có người đánh lén. Trong đầu người nọ vừa mới hiện lên suy nghĩ này, tinh thần lập tức bị tiếng sấm đinh tai nhức óc làm cho hoảng sợ. Tiếp theo liền cảm thấy dưới chân chợt lạnh lẽo, chẳng có cảm giác gì. Máu vẩy khắp trời, thi thể bị chém thành hai nửa vẫn còn đang trong thế di chuyển, lao về phía trước một đoạn rất xa mới tách ra làm hai. Cảnh tượng vô cùng kinh khủng, chỉ một kiếm của ô mộc kiếm đã giết được kẻ địch, chợt bị Tần Tăng thu hồi lại. Mục Nhất Phong còn thấy khiếp sợ hơn cả những người trên thuyền kia nữa. Hắn còn nhớ rõ ràng, lần trước khi từ biệt, Tần Tăng vẫn còn đang ở trúc cơ tiền kỳ. Hiện tại, tu vi cho dù có ngang ngửa hắn đi chăng nữa, thì cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng mà không ngờ hắn lại có thực lực đáng sợ đến như vậy. Chỉ một kiếm đã có thể giết chết tu sĩ cùng cảnh giới. Mục Nhất Phong, sau một lúc thất thần, đột nhiên ý thức được hiện tại không phải là lúc để suy nghĩ những việc đó. vội vàng truyền âm cho Tần Tang, nhanh chóng nói rõ tình hình của kẻ địch trên thuyền. Tiếp theo không chút do dự mà quay đầu tiếp tục chạy, không ngừng độn quang, dốc hết toàn bộ sức lực phi độn về phía trước. Hắn đã không còn sức lực để tiếp tục chiến đấu, ở lại chỗ này chỉ thêm kéo chân Tần Tang, làm cho hắn ném chuột sợ vỡ bình. Tần Tang vẫn ẩn nấp ở phía dưới nước như cũ, chưa lộ diện. Nhìn thấy hành động của Mục Nhất Phong, thầm khen một tiếng, rồi nhìn về phía mặt nước phía xa. Từ lời nói của Mục Nhất Phong, hắn biết được trên thuyền có tất cả là 7 người, có 2 người là cao thủ trúc cơ hậu kỳ. Tần Tang cần phải chú ý, một người trong đó là chủ nhân của ô bồng thuyền, cũng chính là người đứng ở mũi thuyền. Tên còn lại thì trên người có thương tích. Trước đó Tần Tang có nhìn thấy có vài người ngồi xếp bằng ở đuôi thuyền, chắc hẳn người này là một trong số đó. Trước khi Tần Tang gặp bọn chúng, Mục Nhất Phong đã đại chiến một trận với tu sĩ Thiên Hành Minh. Đương nhiên lúc đại chiến, bên phía Tiểu Hàn Vực cũng không phải chỉ có một mình Mục Nhất Phong, nếu không thì hắn đã chẳng thể kiên trì được lâu như vậy. Nhưng hiện tại thì chỉ còn lại mình hắn. Cùng Mục Nhất Phong tham chiến còn có một vị là sư huynh của Thiếu Hoa Sơn, tên là Không Nghị. Tần Tàng đã từng nghe qua về người này. Tu vi của Không Nghị cao hơn Mục Nhất Phong một chút. Đáng tiếc khi đại chiến diễn ra thì bị bao vây chặt chẽ, thấy không thể chạy trốn, đã liều mạng giết được mấy người, hơn nữa còn làm cho một cao thủ trúc cơ hậu kỳ bị thương nặng. Như vậy Mục Nhất Phong mới có thể tìm được cơ hội thoát thân. Ngoại trừ 2 cao thủ trúc cơ hậu kỳ, lại có 5 người tu vi cao thấp không đều, nhưng bọn chúng phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, tiến lui có trật tự, lỡ như bị bọn họ bao vây thì không dễ dàng thoát khỏi. Cũng may tu sĩ Thiên Hành Minh cũng phải trả giá rất lớn, nên chỉ còn sót lại vài người, hơn nữa mỗi người đều mang thương tích, thực lực giảm mạnh. Ánh mắt Tần Tang liền nhìn chăm chăm vào ô bồng thuyền ở phía xa, âm thầm thôi động độn quang, chậm rãi lui về phía sau. Trước khi đi không quên dùng linh lực lấy đi túi giới tử ở trên thi thể, mang chiến lợi phẩm đi. Ô bồng thuyền dừng lại, trời nước một màu, một chiếc thuyền lá cô độc lẳng lặng trôi nổi trên hồ nước, trong xanh như bảo thạch. Phong cảnh như thế này thật yên tĩnh, hơn nữa còn rất đẹp. Người trên thuyền, bao gồm cả 2 người đang ngồi xếp bằng điều tức, lúc này tất cả đều đứng hết lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, lập tức nhìn chằm chằm vào phía trước, sâu trong đáy mắt có chứa sự hoảng hốt khiếp sợ. Mặt nước rộng lớn, mênh mông vô bờ, mơ hồ có thể nhìn thấy ở nơi 2 nửa thi thể rơi xuống, một vùng nước bị nhuộm thành màu của máu. Máu tươi loang ra, rất nhanh đã bị pha loãng đến mức mắt thường không còn có thể thấy rõ được nữa. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.